Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 596, cự đầu tụ họp. Phản hồi trang sách 9 giờ sáng, 5 chiếc hắc sắc xe ben trước sau đứng tại đế tước khách sạn trước cửa chính làn xe. Không đợi đứa bé giữ cửa tiến lên, tất cả cửa xe đồng thời mở ra. Từ trong xe nhanh chóng hạ xuống rồi một đám đeo kính râm Âu phục nam. Mỗi cái thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Trận thế như vậy để cho kiến thức rộng rãi đứa bé giữ cửa cũng có loại lạnh run cảm giác. Hắn vô ý thức địa nhìn lướt qua đối phương cỗ xe hào bài. Phát hiện dĩ nhiên là đen ngọn nguồn màu đỏ. Vô luận là nhan sắc còn là đánh số cùng thông thường biển số xe đều hoàn toàn bất đồng. Không có hắn phản ứng kịp, bọn này Âu phục nam bước đi tiến vào tửu điếm bên trong. Rất nhanh, bọn họ tiếp quản tửu điếm công tác bảo an. Sau đó càng nhiều người nối gót tới, phong tỏa trước tửu điếm mặt con đường, dẫn đạo tới cỗ xe đường vòng đi phụ cận bãi đỗ xe. Về phần cần rời đi tửu điếm khách nhân, tất bị an bài từ cửa hông ra ngoài, không được thông qua cửa chính. Mà hết thảy này, khoảng chừng trong vòng nửa giờ toàn bộ hoàn thành, sóng lớn không sợ lại cấp nhân lấy kinh tâm động phách cảm giác. 9 giờ 30 phút, một chi đoàn xe tại 4 chiếc xe cảnh sát hộ tống xuất hiện ở trước tửu điếm mặt chủ trên đường. Đầu lĩnh rõ ràng là một cỗ Hạ Long 1898. Hạ Long là đại hạ tối đỉnh cấp sản phẩm trong nước ô tô nhãn hiệu. Hàng năm sản lượng so với Rolls-Royce trả lại ít hơn nhiều. Đồng dạng chọn dùng thủ công chế tạo, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Hạ Long ô tô cũng không đối với người bình thường tiêu thụ. Nó thuộc về quốc vụ cùng quốc khách dùng xe, thường xuyên xuất hiện ở các loại cỡ lớn lễ mừng phía trên. Cũng thường dùng để gửi tặng cho nước ngoài nhân vật đầu não. Hạ Long 1898 thì là Hạ Long ô tô kinh điển nhất, khoản tiền chắc chắn thức. Chỉ hạn lượng chế tạo 10 chiếc. Kinh thành mặc dù là đại hạ chính trị trung tâm, nhưng tuyệt đại bộ phận người kinh thành cũng không có ở kinh thành khu vực gặp qua trên đường chạy trước Hạ Long 1898. Ngoại trừ dẫn đầu Hạ Long 1898 ra. Đằng sau trả lại đi theo 2 chiếc dài hơn khoản Hạ Long. Xa hơn là một dãy theo camera hành trình. Đường Hạ Long 1898 đứng ở đế tước khách sạn trước cửa thời điểm. Trong quán rượu một trận thang máy vừa vặn đến đại sảnh. Cửa thang máy khai mở. Một vị khí vũ hiên ngang trung niên nam tử tiền hô hậu ủng địa đi ra. Vừa nhìn chính là đại lão cấp nhân vật. Đại lão bên người theo sát một vị thiên kiều bá mị cô gái xinh đẹp, nàng có một trương nhân dân cả. Nước mặt của đều rõ hơn. Đối với người khác chú ý, trung niên nam tử nhìn không chớp mắt địa hướng phía cửa chính quán rượu phương hướng đi đến. Kết quả không có đi suốt vài bước, hắn đã bị một người bảo an nhân viên ngăn cản. Tiên sinh, bảo an nhân viên rất có lễ phép nói. Tửu điếm cửa chính tạm thời không thể thông hành. Xin ngài hướng bên này đi. Cái gì? Trung niên sắc mặt của nam tử nhất thời trầm xuống. Hắn không nghĩ tới lại có người dám ngăn lại chính mình. Hơn nữa yêu cầu hắn đi cửa hông. Này cùng đương trường đánh mặt của hắn có cái gì khác nhau? Bỏ đi. Đại lão khinh thường tại nói chuyện với tiểu nhân vật. Tự có tùy tùng tiến lên cùng đối phương thương lượng. Không muốn vứt bỏ công việc, liền nhanh chóng tiêu thất, chớ cho mình gây tai họa. Đương nhiên lần này uy hiếp là giảm thấp xuống thanh âm nói. Miễn cho bị người qua đường đã nghe được ảnh hưởng không tốt. Đại lão thật là chú ý hình tượng, nhưng lực uy hiếp tuyệt đối đủ. Nhưng mà dĩ vãng lần nào cũng đúng chiêu số, lần này lại đập lấy thiết bích. Bảo an nhân viên chẳng những không có sợ hãi lùi bước. Ngược lại một bước cũng không nhường địa nhìn chăm chú vào đối phương. Lần đầu tiên cảnh cáo, hắn vừa dứt lời, phụ cận lập tức có nhiều danh Tây phục nam dựa sát vào qua. Từng đảo ánh mắt lạnh như băng qua kính râm, rơi vào trung niên nam tử trên người một đoàn người. Đại lão vẻ sợ hãi cả kinh, hắn lập tức ý thức được thân phận của đối phương rất không đơn giản. Tuyệt đối không phải là tại đế tước đại trong quán rượu công tác phổ thông bảo an nhân viên. Phổ thông bảo an, không có như vậy sát khí. Tình huống không rõ, trung niên nam tử vội vàng đưa tay kéo lại giận tím mặt tiểu đệ. Dẫn nhân lui về phía sau mấy bước, mà ngay vào lúc này, một đoàn người thông qua cửa chính tiến nhập đến tửu điếm trong hành lang. Trung niên nam tử vô ý thức địa nhìn sang, nhất thời mồ hôi đầm đìa. Hắn rốt cục tới minh bạch vì cái gì thất tinh đế tước khách sạn sẽ xuất hiện niêm phong cửa tình. Huống, hóa ra là thật sự tới đại nhân vật. Trung niên nam tử tuy bị rất nhiều người coi là đại lão, tại kinh thành này mảnh dưới chân thiên tử chi địa có được lấy rất lớn năng lượng. Nhưng thân phận cùng địa vị vượt qua người của hắn cũng không phải vô cùng hy hữu. Trước mắt liền có ba vị chấp đại hạ tối cao quyền hành nội các thủ tướng Trương Tông Hán, Hạ Á Siêu Phàm Liên Hiệp Hội trưởng, Alpha Cường Giả Tần Vũ Dương, còn có đại hạ quốc phòng quân thống soái Tiếu Lệ Nguyên soái. Ba vị này tùy tiện vị nào cũng có thể dễ dàng đưa hắn nghiền ép. Ba người dắt tay nhau mà đến, nghĩ đến chính mình thiếu chút va chạm đi lên, không dám lần nữa lấy đại lão tự cho mình là trung niên nam tử nhanh chóng cúi đầu sò. Cuống quýt dẫn nhân thối lui đến góc hẻo lánh bên cạnh. Mà Trương Tông Hãn, Tần Vũ Dương cùng Tiếu Lệ cũng không có chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Ba người tại hộ tống nhân viên đồng hành đi tới khách quý dành riêng giữa thang máy. Lên tàu chuyên dụng thang máy tốc hành đế tước khách sạn tầng cao nhất. Ở tầng chót vót phòng họp nhỏ trong, ba vị này đại hạ cao cấp nhất nhân vật, gặp được đã đợi sau ở trong đó tả nghị, tả thủ tịch, để cho ngươi chờ lâu. Đi qua một phen hàn huyên còn có giới thiệu, bốn vị đủ để tả hữu đại hạ quốc vận cự đầu vây quanh bàn hội nghị ngồi xuống. Vốn Phạm đại ca cũng phải tới, Tần Vũ Dương nói, bất quá Long Thành bên kia xảy ra chút việc, cho nên hắn tạm thời vô pháp thoát thân, để ta thay hướng ngươi vấn an. Tả nghị cười cười, Phạm tiên sinh quá khách khí, nói thật. Buổi sáng đón đến Tần Vũ Dương gọi điện thoại tới thời điểm, hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Trương Tông Hán cùng Tiếu Lệ hai vị này đại hạ quan sự và chính trị thủ lãnh, lại muốn đồng thời qua cùng hắn gặp mặt trao đổi. Bởi vậy mà thấy, đại hạ cao tầng đối với Lôi Thạch coi trọng. Tần Vũ Dương nhìn về phía Trương Tông Hán, người sau ho khan một tiếng, nói, tả thủ tịch, xét thấy ngươi đối với đại hạ sở làm ra cống hiến, trong chúng ta các đi qua sau khi thương nghị, làm ra sơ bộ nghị quyết, ở trên bên ngoài, tả nghị đối với đại hạ hàng đầu cống hiến, chính là đoạn thời gian trước hắn tại man hoang thế giới thay thế Phạm Hải Lưu tọa trấn Long Thành. Cứ điểm, nhất cử đánh chết lang tộc bộ lạc đệ nhất cường giả Cương Cổ. Vị này alpha cấp lang thần kỵ sĩ vẫn lạc, chẳng những dẫn đến lang tộc quân đoàn tan tác, cũng đả thương nặng uy hiếp Long Thành cứ điểm mấy chục năm lang tộc bộ lạc. Vì đại hạ tại man hoang thế giới mở rộng thắng được quý giá phát triển thời cơ, ý nghĩa của nó trọng đại, ảnh hưởng sâu xa là không thể nghi ngờ đấy. Với tư cách là hàng đầu công thần, như thế nào đối với tả nghị luận công ban thưởng, không thể nghi ngờ đã trở thành đại hạ cao tầng cảm thấy đau đầu vấn đề. Ban thưởng cao không dễ làm, thấp càng không được, như thế nào vừa đúng lại phù hợp tả nghị thân phận, để cho nội các có chút xoắn suýt, cho nên mới kéo cho tới bây giờ, vừa vặn mượn tả nghị vào kinh thành thời cơ đến giải quyết. Đương nhiên, Lôi Thạch giao dịch là trọng yếu nhất. Nội các phương diện vừa mới lấy ra nghị quyết phương án cũng đem này bộ phận đã bao hàm tiến vào. Đại hạ nội các quyết định trao tặng tả nghị bá tước vị. hơn nữa còn là thực thụ tước hàm. Tối gần trăm năm nay, Đại Hạ đạt được thực thụ tước vị người, một cái bàn tay đều đếm được qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.